Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, Naruto trở về. Lần này Thượng Nhẫn xin thông qua người có Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, Hyuga Neji, Tenbin Nozuko, Uzumaki Karin trở lên. Sune tiên đọc tân tấn Thượng Nhẫn danh sách, theo sắp lên nhận áo lót cấp cho mấy người. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Trung nhận áo lót cùng thượng nhận áo lót mặc dù nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng là chất liệu lại hoàn toàn khác biệt. Đơn giản tới nói, liền là nhìn qua không sai biệt lắm, nhưng là thượng nhẫn trang bị liền là tương đối tốt. Áo lót chỉ là về mặt thân phận biểu tượng, xuyên không mặc tùy ngươi. Bất quá nếu như là một chút chính thức trường hợp, vẫn là mặc vào cho thỏa đáng. Tỉ như nói chiến trường. Quá tốt rồi. Ta rốt cục trở thành thượng nhẫn. Kakashi Kaka. Không đến 3 năm a, ta thành công. Karin tiếp nhận thượng nhận áo lót hưng phấn nói. Một bên Kakashi thấy thế cười nói. A, các ngươi đều rất ưu tú. 16 tuổi không đến liền đều là thượng nhẫn. Các ngươi sẽ thành Konoha hoàng kim nhất đại. Tương lai Konoha còn muốn theo dựa vào các ngươi đến trèo trống. Đám người nghe vậy, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vâng, Kakashi Sensei, trước mắt năm người này, đều cùng Kakashi quan hệ không tầm thường. Sasuke, Sakura, Zugo cùng Karin không cần nhiều lời, đều là Kakashi dạy nên. Mà Neji phụ thân càng là bởi vì Kakashi quan hệ mới miễn ở vừa chết. Về sau Kakashi càng là giải trừ Neji trên người cá chậu chim lồng, để có thể đem bạch nhãn uy lực hoàn toàn phát huy ra, giống như là tái tạo tri ân. Cho nên Neji đối Kakashi địa kính trọng không chút nào tại Sasuke bọn người phía dưới. Mà những người này tương lai đều sẽ thành Konoha lực lượng trung kiên, tiềm lực của bọn hắn còn xa xa không có đến cực hạn. Đợi một thời gian, chắc chắn toàn bộ trở thành tinh anh thượng nhẫn, thậm chí là ảnh. Tốt, thượng nhẫn chức vụ yêu cầu liền để Kakashi nói cho các ngươi biết đi. Đi xuống đi, ta còn có chuyện muốn làm. Sunet hạ đạt lệnh đuổi khách. Gần nhất Sunet công vụ xác thực không ít, không thể bồi mấy người kia nói chuyện phiếm. Vâng, Sunet đại nhân. Đám người thấy thế, nhao nhao cáo lui ra Hokage cao ốc. Chỉ gặp cái khác Konoha tiểu cường cũng chờ tại cửa ra vào. Neji, người quả nhiên trở thành thượng nhẫn. Đây chính là thanh xuân a. Ta sớm muộn cũng sẽ siêu việt ngươi. Đến tranh tài một trận đi. Tiểu Lý cái thứ nhất kêu lên. Ta cự tuyệt, Neji vô tình cự tuyệt nói. A, làm sao dạng này? Tiểu Lý kêu rên nói. Neji Kaka, người thật lợi hại. Ngày chênh lệch thúc thúc nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Hinata xấu hổ nói. Đa tạ Hinata đại nhân. Neji cung kính nói. Neji bây giờ đã trưởng thành là một cái hợp cách muội khống. Đối Hinata phá lệ dịu dàng. Dịu dàng địa để Karin đều có chút ghen ghét. Nếu không phải Karin biết Hinata thích Naruto, nói không chừng liền sẽ làm ra chuyện gì. Bây giờ Hinata đã lưu lớn tóc, nhìn qua càng thêm dịu dàng, người cũng trổ mã địa càng phát ra kinh diễm. Zugo, chúc mừng ngươi trở thành thượng nhẫn. Đây là lễ vật ta cho ngươi. Mỗi ngày tiến lên một bước, tướng một món lễ vật hộp đưa cho Zugo. Cho ta. Zugo hơi có chút kinh ngạc nói. Đúng vậy a, đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi thích. Mỗi ngày đại đại liệt liệt nói. Đây là kia mắt trung tàng lấy ít có thẹn thùng. Một bên Karin trêu ghẹo nói. Mỗi ngày, ngươi làm sao lại cho Zugo lễ vật? Chúng ta đều không có sao. À, các ngươi. Cái kia, ta quên. Mỗi ngày có chút hốt hoảng nói. Ồ, thật sao? Karin ác thú vị cười nói. Đương nhiên là thật. Lần sau ta cho các ngươi bổ sung. Chủ yếu là cái này cái đồ vật thích hợp Zugo. Cho nên ta liền mua. Cũng không có ý tứ gì khác. Mỗi ngày tranh thủ thời gian giải thích nói. Chỉ là kia cỗ càng che càng lộ dáng vẻ để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Zuko thấy thế cũng có chút đỏ mặt. Mỗi ngày tâm sự hắn như thế nào lại nhìn không ra đâu. Một bên Kakashi cùng Shikaku cũng không khỏi đến lộ ra ý cười. Thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ a, tuổi trẻ thật tốt, thôi đi, nghĩ không ra Sasuke bọn hắn nhanh như vậy liền trở thành thượng nhẫn. Đỏ hoàn, chúng ta cũng không thể thua, phải nhanh một chút trở thành thượng nhẫn. Inuzuka Kiba nói, gâu, a, Kakashi, ta vĩnh viễn đối thủ. Không nghĩ tới các ngươi thứ bảy ban lần này lại có hai cá nhân trở thành thượng nhẫn. Xem ra, lần này lại là ta thua. Gai kêu lên, thật xin lỗi, Gai lão sư, để ngươi thất vọng, nếu như ta có thể cùng Neji cùng một chỗ trở thành thượng nhẫn, liền sẽ không hại ngươi thua. Lý Nha, đây không phải lỗi của ngươi. Gai lão sư, Gai cùng Lý lại lần nữa ôm đầu khóc giống. Neji cùng mỗi ngày quay mặt qua chỗ khác, đều có chút xấu hổ vô cùng. Bày ra hai cái này tên dở hơi. Bọn hắn thường thường sẽ cảm thấy mất mặt, cho dù là qua nhiều năm như vậy, cũng là đồng dạng. Tốt, để ăn mừng Sasuke bọn hắn trở thành thượng nhẫn. Đêm nay mọi người tốt tốt tụ một cái đi. Kakashi vừa cười vừa nói. Kakashi sensei vạn tuế. Chúng tiểu cường gieo hò nói. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Hinata vẫn không khỏi đến nhớ tới Naruto. Naruto-kun, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mọi người đều đến đông đủ, liền thừa ngươi một người. Hinata nghĩ như vậy, nhìn về phía nơi xa, nơi đó liền là Naruto đã từng rời đi phương hướng. Chỉ là không biết bây giờ, Naruto ở nơi nào đâu? Hỏa chi quốc cảnh nội. Một cái tóc trắng nam tử trung niên mang theo một cái tóc vàng thiếu niên chính giữa khu rừng ghé. Qua, hảo sắc tiên nhân, người quá chậm, nhanh lên, Naruto kêu lên. Naruto, người như vậy vội vã trở về làm gì? Jiraiya bất đắc dĩ nói. Kakashi sensei không phải gửi thư nói sao? Sasuke cùng Sakura cũng đã gần trở thành thượng nhẫn. Ta nhất định phải gặp phải lần này trung nhẫn khảo thí. Tranh thủ thời gian trở thành trung nhẫn. Dạng này mới có thể có cơ hội siêu việt bọn hắn. Naruto vội vàng nói. Là chuyện này à. Vậy ngươi không cần đi đường. Jiraiya nói. Vì cái gì? Naruto nghi ngờ nói. Lần này trung nhẫn khảo thí là tại vụ ẩn cử hành. Ngươi hiện tại tiến đến Konoha cũng vô dụng. Mà lại, thời gian báo danh qua lâu rồi. Hiện tại vụ ẩn cũng đã tại cử hành trận thứ hai khảo hạch. Cái gì? Naruto một tiếng kinh hô. Dưới chân trượt đi. Trực tiếp rớt xuống cây đi. Jiraiya thấy thế cũng ngừng lại. Nói ra, thật là, tiểu tử ngươi dạng này cũng sẽ té xuống. Thật sự là thật mất thể diện. Đều tại ngươi. Háo sắc tiên nhân. Lần này thảm rồi. Lần này trung nhẫn khảo thí cũng không dự được. Vậy ta chẳng phải là lại phải đợi nửa năm. A a a, Naruto ôm đầu hét lớn. Bất quá là cái đầu ngậm mà thôi. Không muốn để ý như vậy nha. Làm sao có thể không thèm để ý. Sakura cùng Sasuke đều so ta cao cấp. Đến lúc đó chẳng phải là muốn chỉ huy ta. Naruto trong đầu trong nháy mắt nổi lên Sakura cùng Sasuke cùng một chỗ trà đạp mình tràng cảnh. Gọi là một cái khổ không thể tả a. Ngươi tiểu tử này, thật đúng là quan tâm một chút chuyện kỳ quái. Nói đến nơi này, Jiraiya không khỏi nhớ tới lúc trước Sunet cùng Orochimaru trước trở thành thượng nhẫn. Mình một mặt khổ bức. Tốt, nhanh đi Konoha đi, bằng không, đêm nay chúng ta liền muốn tại dã ngoại qua đêm. U Tây, vậy ta liền nhanh đi về để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta tu hành thành quả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.